nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 342, cuộc chiến đầu tiên 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị đánh chủ ý này không thể không nói, rất ác độc, ở hiện tại lấy hiếu làm trọng này cũng là rất hữu dụng. Buồn cười chính là từ mama kia đã bị Quế Di chèn ép làm cho tức điên rồi, căn bản không phối hợp được với Lý Thị, chỉ lo kêu đau kêu cứu mạng. Chuyện được đăng duy nhất chê Monkey trên những kênh khác là giả mạo. Lý Thị tức giận hận không thích đáng đi xuống hung hăng nghiền nát đôi chân đau đớn của từ mama vài cái. Mộc Cẩm nhìn hai người chủ tớ này cười lạnh trong lòng. Nàng biết cái này từ mama bắp chân gãy xương cũng không phải là bà ta ngã, mà là Quế Di dùng mẹo nhỏ tạo thành. Nghĩ như vậy, Mộc Cẩm liền phát hiện trong những người mẫu thân nhà mình lưu lại, ví dụ như Liên Di, các nàng trầm ổn lãnh đạm, mà trong số những người bên cạnh dì Ngụy lưu lại, ví dụ như Quế Di, bọn họ nhạy bén, thủ đoạn càng cao, nhưng nàng đều rất thích. Lý Thị bên này hoàn hồn lại, cũng nghĩ đến, cái này cũng không khỏi quá trùng hợp, một cú ngã có thể làm gãy chân, liền lạnh giọng chất vấn Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nghe vậy cười, vị phu nhân này nói liền buồn cười, nếu là ngoài ý muốn, vậy ai có thể nói rõ vì sao trùng hợp như vậy? Đương nhiên, mama bên cạnh ngươi này tuổi cũng lớn, tay chân già, xương cốt nhẹ giòn, xương cốt ngã hỏng cái này là chuyện rất bình thường. Huống chi, Mộc Cẩm nhàn nhạt nhếch đôi môi mềm mại, là muốn đánh người bên cạnh ta, lần này mình ngã hỏng rồi, có thể nói là thiên đạo rõ ràng, báo ứng khó chịu, phu nhân nói đúng không? Lý Thị con người thiếu chút nữa trừng ra, trong lòng cái tức giận vô cùng. Cuối cùng, Lý Thị vẫn cắn răng nhịn xuống, từ trong N, G, Ư, C lấy ra một phong thư đưa cho Mộc Cẩm. Đây là thư phụ thân ngươi viết cho ngươi, nếu ngươi không biết chữ, tìm một người biết chữ đến đọc cho ngươi. Nàng nói xong câu này, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, lại bất đắc dĩ. Mộc Cẩm đương nhiên biết, nàng giả vờ bất đắc dĩ, mệt mỏi là có thật. Một đường màn trời chiếu đất, nhanh chóng chạy tới tỉnh Giang Nam này, sau đó lại dùng nhiều thủ đoạn với mình như vậy, đều gãy kích trầm xa. Có thể không mệt mỏi sao? Có thể không mệt mỏi sao? Thấy nàng còn châm chọc mình không biết chữ, Mộc Cẩm chỉ cười, cũng không phản ứng, đem phong thư Lý Thị cho nàng kia đặt lên bàn. Thản nhiên nói, ai biết phong thư này lại là thật giả đâu. Lý Thị tức giận thiếu chút nữa mắng to, khăn trong tay cũng muốn túm nát. Ngươi ngay cả cha ruột của ngươi cũng không tin sao? Mộc Cẩm liếc nàng một cái. Ta đương nhiên tin tưởng phụ thân ruột thịt của ta, nhưng phụ thân ruột thịt của ta nằm trong phần mộ tổ tiên mấy năm rồi. Lần này Lý Thị thật sự không thể duy trì được hàm dưỡng và ưu tú của quan lớn phu nhân kinh thành. Ngươi, cả giận nói, ngươi đây là đang nguyền rủa phụ thân ngươi. Mộc Cẩm nhìn bà như kẻ ngốc. Đương nhiên, trong lòng nàng đích thật là muốn trả thù một chút. Đời này dù là nhất thời nửa hội cũng không làm gì được Tần Thượng Thư đại nhân. Vị phu nhân này ngươi cũng đừng ở chỗ ta tiếp tục phí sức. Ta không có khả năng nguyền rủa phụ thân ta. Ngươi cũng đừng nghĩ ở trên lời nói gây sự. Nói xong, Mộc Cẩm liền nói với Quế Di đứng ở một bên. Quế Di, con còn có chuyện khác. Thật sự không có thời gian nói lung tung với vị phu nhân này. Nếu bà ấy không đi, ngươi phái người đi báo quan đi. Nói xong, Mộc Cẩm xoay người muốn đi. Nàng vừa nghĩ tới báo quan đưa Lý Thị đến quan nha, vậy nhất định rất thú vị. Mặc dù cuối cùng lão gia trong quan nha kia biết thân phận thật sự của Lý Thị sẽ không làm gì Lý Thị, nhưng cũng chứng minh Mộc Cẩm nàng chính là không tin lời Lý Thị nói, mới không muốn gặp Lý Thị. Cho dù sắp tới kinh thành, Lý Thị muốn ở bên ngoài bại hoại thanh danh của nàng, cũng phải suy nghĩ một chút. Đây chính là sớm phá cục diện tương lai Lý Thị muốn bôi nhọ nàng ở kinh thành. Thấy Mộc Cẩm xoay người, thản nhiên muốn đi, Lý Thị thật sự tức giận, đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn, Cẩm nhà đầu ngươi thật sự quá không hiểu chuyện, lại muốn đem ta, tốt xấu gì ngươi cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân. Lại muốn đem mẫu thân của ngươi đưa đến nha môn, ngươi lừa gạt, thật đúng là tin ngươi là mẫu thân ta. Mộc Cẩm lạnh lùng nhếch môi, trong mắt là lãnh quang sâu kín. Mẫu thân ta, thế nhưng đã ngủ trong bùn đất lạnh lẽo nhiều năm rồi. Bất kể là thân mẫu hay dưỡng mẫu của nàng, đều đã mất rồi. Lời này của nàng, đều nói thông suốt. Chỉ là, ngữ khí âm hiểm của nàng khiến Lý Thị trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng lên. Lý Thị cũng không biết mẫu thân trong miệng Mộc Cẩm, rốt cuộc là nói mẫu thân ruột thịt của nàng, hay là dưỡng mẫu của nàng. Dù sao, hai nữ nhân kia đều C-H-E-T sớm. Nhưng nghĩ lại, nếu xú nhà đầu này vẫn không tin nàng là Tần gia đích trưởng nữ, như vậy khẳng định không biết nàng thân sinh mẫu thân tồn tại đi. Cũng không nhất định, Lý Thị lại ở trong lòng bác bỏ ý nghĩ này của mình. Thân phận dưỡng mẫu của nhà đầu thối này rốt cuộc là gì? Người của lão gia hay người của nàng? Đến bây giờ còn chưa tra được, vạn nhất dưỡng mẫu của nhà đầu thối này là người tâm phúc của thương nhân Hoa Thị năm đó. Đã nói cho nhà đầu thối này biết thì sao? Vậy cũng không đúng, từ đủ loại biểu hiện của nhà đầu thối này đến xem. Nhà đầu thối này khẳng định vẫn không biết thân thế của nàng. Nếu không, còn có thể giả bộ tốt như vậy. Nếu không, thật sự không động tâm với vinh hoa phú quý của kinh thành. Dù nói thế nào, nhận thân, nàng chính là đích trưởng thiên kim của lễ bộ thượng thư đại nhân. Thân phận này, chính là nàng, đều hâm mộ a. Lý Thị trong lòng nghĩ loạn, Mộc Cẩm đã rời đi. Quế Di ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, kêu người đến, bốn người đàn bà mạnh mẽ bước tới. Tên lừa đảo này thật đúng là tà môn a đúng. Tên trước đều đưa đến nha môn, còn muốn đụng vào tay đại cô nương nhà chúng ta. Một bà tử trong đó tấm tắc có tiếng. Bà tử bên tay phải nàng híp mắt cười lạnh. Vậy còn không phải xem Mộc phủ gia chúng ta đại nghiệp lớn nha. Nhìn đại cô nương chúng ta một cái tiểu nương tử làm đương gia, liền nghĩ đến khi dễ đại cô nương nhà chúng ta. Thật coi người khác đều là kẻ ngốc nha. Ngay cả đám bà tử thô bỉ này cũng nhìn nàng như vậy. Bọn nô lệ chó này, ánh mắt gì? Chính mình đường đường là lễ bộ thượng thư phu nhân, ở trong mắt những bà tử thô bỉ này lại thật sự là lừa đảo. Lý Thị tức giận thiếu chút nữa hét lên. Bà tử nói chuyện đầu tiên đã đi tới bên cạnh nàng, châm chọc đánh giá nàng một vòng. Bây giờ làm kẻ lừa đảo cũng tốn rất nhiều tiền phải không? Nhìn cái này ăn mặc, tốn không ít bạc a. Một cái khác nói chuyện bà tử tiếp lời nói. Vẫn là chúng ta như vậy lão thành thật thật, bán sức lực ăn cơm người tốt a. A Huy, ngươi là tự mình đi, hay là muốn chúng ta lắc mấy cái ngươi đi là nha môn nha? Nàng cho là tự tin thân phận của mình, chỉ mang theo từ mama một người tiến vào Mộc phủ, hôm nay cũng chỉ có thể nghiêm mặt nhấc chân đi ra Mộc phủ. Cách chương.